Chương 1974, Kiếm Hoàn. Thấy cảnh này, cái kia người vây quanh càng là chấn kinh, đây là có chuyện gì, vì sao thanh niên này ở đây lĩnh ngộ chữ binh, binh giả hãng binh khí lại còn đối với hắn một bộ bảo vệ bộ dáng, chẳng lẽ nói, thanh niên này cùng cái này binh giả hãng binh khí, lại có lớn lao sâu xa sao? Đảm nhiệm là bọn hắn làm sao phỏng đoán, cũng sẽ không phỏng đoán đến. Trần Phong lúc này chính đang trợ giúp binh giả hãng binh khí hoàn thành bọn hắn ngàn năm tâm nguyện, chung quanh ồn ào thanh âm đột nhiên không thấy, cũng làm cho Trần Phong một trái tim trở nên càng thêm thấu triệt trong vắt. Trần Phong lập tức cảm giác, mình lĩnh ngộ tốc độ nhanh hơn, tránh né tốc độ QNZ nhanh hơn. Hắn tại cái kia trong không gian thần bí, khoa tay múa chân, vừa đi vừa về tránh né, ngăn cản những cái kia công tới trường kiếm. Giống như nhảy lên một chi thần bí khó lường, đồng thời lại tràn đầy thượng cổ man hoang khí tức lớn na chi múa Trần Phong nguyện như mấy trăm vạn năm trước đó, nhân loại viễn cổ man hoang thơ y đại, tại phía trên vùng thế giới này, dãy rủa cầu sinh thơ y điếm, những cái kia mang theo một đầu mặt nạ, trên mặt nạ vẽ lấy các loại quỷ thần đồ án, vây quanh đống lửa nhảy lên ra tốt vũ đạo thượng cổ tiên dân. Động tác của hắn, đơn giản đến cực điểm, lại là hữu dụng chi cực, tràn đầy lực lượng. Lộ ra thiên địa chí lý, nhất căn bản nhất lĩnh ngộ không biết đạo qua bao lâu, Trần Phong đống nhiên cảm giác, đã có hồi lâu không có trường kiếm đâm chúng mình. Những cái kia trường kiếm tại hắn thân thể tuần bốn phía đổi tới đổi lui, mà Trần Phong, huyền như trong tay trong nước giống như cá bơi, nhẹ nhõm tự đắc, không có bất kỳ cái gì vướng hữu. Cũng chính là trong nháy mắt này, mảnh này trong không gian thần bí, đống nhiên hư không có một đạo tiếng sấm ầm vang nổ vang, xét đánh ngang hai. Uy thế mạnh ác vô cùng. Sau đó, cái kia chỗ có trường kiếm trong nháy mắt này đều phá nát, điểm điểm kiếm quang tinh quang, tất cả đều dung nhập Trần Phong thể nội. Những này phá nát kiếm quang, thuận Trần Phong kinh mạch huyết mạch, hướng trái tim của hắn bộ vị tụ tập, cuối cùng, đúng là tại Trần Phong tâm mạch bên trong tạo thành một cái kiếm hoàn. Cái này kiếm hoàn, toàn thân ngân bạch chi sắc, không ngừng phun ra nuốt vào quang mang, lóe ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, khiến người ta cảm thấy cái kia sắc bén tư thái có thể sẽ rách hết thể Trần Phong kinh hãi vô cùng. Đây là có chuyện gì, nhưng là đã không có thời gian đưa cho hắn tiến hành suy tư. Đông nhiên ở giữa, mảnh không gian này bắt đầu ầm vang sụp đổ phá nát, biến mất phai mờ. Sau đó sau một khắc, Trần Phong cảm giác mình giống như là phịch một tiếng, nặng nề mà té xuống đất, cả người đều là xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, kỳ thực, hắn chỉ là đã về tới trong hiện thực. Trần Phong từng ngụm thở gấp thô khí, ban nãy một phen lịch luyện, với hắn mà nói, quả nhiên là khắc cốt minh tâm, khó mà quên. Dù sao, loại kia thân thể không ngừng phá nát, lại lần nữa ngưng kết, lại lần nữa phá nát cảm giác, thật sự là quá kinh khủng, hắn tương đương với chết vô số lần, nhưng lúc này, Trần Phong trong lòng cũng nhiều vô số lĩnh ngộ. Trần Phong đứng dậy, hơi nheo mắt lại, tại trong tâm thần hắn, tên tiểu nhân kia lúc này lại xuất hiện. Sau đó, trong tay trường đao màu đen không ngừng vạch ra huyền ảo đường vòng cung, hồi lâu sau, mới ngừng lại. Trần Phong tập trung tinh thần quan sát dương, sau một hồi lâu, phương mới nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, mỉm cười nói, ta đối thứ 6 đao linh ngộ, lại so trước đó đề cao một mảng lớn, hiện tại đã là đạt đến 9 thành 9 lĩnh ngộ. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, chỉ còn bên dưới tầng cuối cùng chướng ngại, tầng này chướng ngại, ta đến lúc đó chỉ cần một tia nửa hào linh ngộ, liền có thể nhất cước đạp phá. Thẳng đến lúc này, Trần Phong tâm thần vừa mới khôi phục tới, sau đó hắn thấy được canh dự ở mình chung quanh đám lính kia người hãng binh khí hộ vệ, cùng cái kia mặt mỉm cười đại quản sự. Trần Phong lập tức sững sờ, sau đó liền nhanh chóng minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn hướng đại quản sự điểm đầu biểu thị lòng biết ơn, mỉm cười nói, đa tạ ngài. Vừa dứt lời, đồng nhiên, hắn nghe thấy ca một tiếng vang thật lớn. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người nghe thấy được. Đám người lần theo âm thanh nhìn lại, sau đó liền thấy cái kia ngang dọc vài trăm mét, to lớn vô cùng chữ binh, bên trên vờ ơ y ma xuất hiện một đạo vết rách to lớn, toàn bộ đem chia làm hai nửa. Vết rách to lớn vô cùng, sau đó, cách lại là một tiếng vang thật lớn, lại một lần xuất hiện một đạo cự đại vết rách. Tiếp theo, tạch tạch tạch kết thanh âm, bên tai không dứt. Cái này cự đại chữ binh phía trên xuất hiện vô số vết rách to lớn, đem cái này cự đại chữ binh chia làm vô số khối. Sau đó, những này khối vụn nhau nhau rơi xuống dưới, tại rơi xuống dưới quá trình bên trong thì là đều hóa thành bột mịn, nhất trận phong đến, biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá là một trong nháy mắt mà thôi, cái này một cái cự đại chữ binh liền sống sờ sờ biến mất mà ai cũng không có thấy, một chùm bạch quang, lặng yên tràn vào Trần Phong thể nội. Thế là, Trần Phong kiếm hoàn, lại tráng lớn hơn một vòng. Trần Phong lập tức chênh lệch đến, hắn tử quan sát kỹ cái này kiếm kia hoàn. Về phần kiếm này hoàn Trần Phong cẩn thận cảm giác một dưới, chính là giật mình có cảm giác, ta hiểu được, đây là một cái hạt giống. Gieo một khỏa, tuyệt thế thần công hạt giống lúc này, chữ binh sụp đổ, thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái gì cái này chữ binh vỡ ơ y ma trực tiếp biến mất hóa thành hư không trên đường đám người, đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn lấy một màn này. Làm sao có thể chứ cái này chữ binh ở đây sừng sững mấy ngàn năm, vợ ơ y ma nói không có liền không có sau đó, bọn hắn đông nhiên đều ý thức được cái gì, lập tức, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía nơi này, mang theo một tia không dám tin, mang theo một tia sợ hãi, chẳng lẽ nói, thật là thiếu niên này, lĩnh ngộ trong đó huyền ảo chân ý cho nên cái này chữ binh, QNZ hoàn thành sứ mạng của nó, bởi vậy mới có thể biến mất không thể nào mấy ngàn năm nay. Bao nhiêu thiên tài đều không thể lĩnh ngộ, thiếu niên này làm sao có thể đột nhiên lĩnh ngộ, bọn họ đều là không nguyện ý tin tưởng một màn này. Trên thực tế bọn hắn cũng biết nói, chính mình suy đoán hơn phân nửa đã là tiếp cận chân tướng, bọn hắn chỉ là không nguyện ý thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình mà thôi. Dù sao, bọn hắn đã từng vô số lần ý đồ lĩnh ngộ qua cái này bình trong chữ áo nghĩa. Tất cả mọi người chấn kinh, dùng không dám tin ánh mắt nhìn Trần Phong. Trong mắt bọn họ vừa rồi lưu lộ ra ngoài khinh thường cùng miệt thị, toàn đều biến mất. Mà thấy cảnh này, đại quản sự càng là cuồng hỉ. Lúc này, đã xác lập trong lòng mình suy đoán, hắn nhìn thấy biển người mãnh liệt, hướng về bên này vọt tới, tựa hồ muốn đối Trần Phong có chút bất lợi. Thế là, hắn thấp giọng hướng Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi bây giờ nhanh đi về, trước tránh một chút. Trần Phong gật đầu một cái nói, đại quản sự, vậy làm phiền ngài. Nói. Hắn quay người lại, chính là biến mất trong đám người. Rất nhanh, Trần Phong liền trở về Vũ Động Thư Viện tiểu viện của mình bên trong. Tại cái này trong tiểu viện, tiếp xuống trong thời gian 3 ngày, Trần Phong chẳng có chuyện gì làm. Đúng vậy tại hiểu thấu đáo lĩnh ngộ cái này bát hoang tịch diệt chiến thứ 6 đao.